Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 81, nhà ai tại ngược đãi lão nhân, trong bóng tối, nến đỏ ánh nến xua tán đi chung quanh hắc ám. Dương Húc Minh căn này phòng khách cũng không lớn. Hắn giật xuống bịt mắt, vọt tới trong phòng khách ở giữa, chỉ tốn hai không đến thời gian, mà cái kia thô to cây liễu nhánh, đã nặng mì quất vào trong phòng khách bóng đen trên người. Đồng thời Dương Húc Minh trong tay trái ánh nến đỏ, tại trong bóng tối chiếu rọi ra trương dữ tợn xấu xí, tràn đầy vết máu sắc mặt, chính là một cái xấu xí lão phụ nhân. A a a a a a, trong bóng tối, vang lên thê lương chói tai nhọn gào. Dương Húc Minh chỉ có thấy được đối phương khuôn mặt, đạo hắc ảnh kia tựa như là bị điện giật kích cá dạng, điên cuồng hướng ra phía ngoài đập ra đi, rõ ràng thoạt nhìn là một cái có tay có chân bóng người. Thế nhưng đối với địa phương tứ chi lại vặn vẹo thành một loại nhìn thấy mà giật mình góc độ. Nhìn, giống như là bị người sống sờ sờ vặn gãy tứ chi giết chết, có thể nhìn ra được, cái này lão phụ nhân tốc độ thật nhanh. Hắn bị cây liễu nhánh dầu bên trong trong nháy mắt, toàn bộ cái bóng liền bắn đi ra. Nhưng là hắn trên chân cái kia màu đỏ dày theo lại tựa hồ như nặng nề vô cùng, liên lụy hắn, Dương Húc Minh có thể rõ ràng được cảm giác được. Mặc vào này đôi giày theo bóng đen động tác vô cùng khó chịu, giống như là trên chân bị trói lại quả cầu sắt lớn phạm nhân. Trong bóng tối, Dương Húc Minh lần nữa đuổi kịp bóng đen, cấu đối phương đẩy vào góc tường. Hắn quơ múa cây liễu nhánh, điên cuồng quật lấy cái bóng đen này thê lương thét lên tiếng hét thảm, không ngừng vang lên. Nến đỏ ánh nến, càng đem bóng đen thê lương thảm trạng toàn bộ chiếu rọi đi ra. Tứ chi của nó còn có suy nghĩ, toàn bộ đều bị bạo lực bẻ gãy, giống như là bị người sống sờ sờ xếp thành một cái cầu. Nhưng là ánh nến chiếu rọi xuống, ảnh trên thân còn phân bố như quỷ dị lỗ máu. Những cái kia huyết động mỗi cái, đều ta không có bao nhiêu một cô gái bàn tay lớn nhỏ, giống như là người dùng tay tươi sống vũ thành tổ ong vò vẽ. Này quỷ dị tử trạng, người xem tê cả da đầu, mỗi một cái lỗ máu, đều giống như đen kịt con mắt đang ngó chừng Dương Húc Minh. Hắn càng thêm điên cuồng quơ múa cây liễu nhánh quật lấy bóng đen, mà cái này tử trạng lão phụ nhân mấy lần ý đồ chạy trốn, nhưng là màu đỏ dày theo liên lụy hành động của nó. Dương Húc Minh trong tay nến đỏ ánh nến chiếu đi qua, hắn tự hồ e ngại cái này thiêu đốt sát trùng, không dám mạnh mẽ xông tới, chỉ có thể rú thảm lấy, co quắp tại góc tường tùy ý Dương Húc Minh điên cuồng quật. Nhưng trừ cái đó ra, ảnh tự hồ lông tóc không tổn hao gì, trừ bỏ bị đánh thật thảm gọi liên tục bên ngoài, căn bản nhìn không ra hắn nhận cái gì tổn thương. Mà Dương Húc Minh đã quất đến tay trái ê ẩm. Nhìn thấy tình huống này, Dương Húc Minh cắn răng một cái, trực tiếp hô, trong bóng tối. Một trận quỷ dị hàn ý bỗng nhiên phất qua, Dương Húc Minh túi áo bên trong, vô thanh vô tức vươn hai cái trắng bệch quỷ dị cánh tay. Cái này hai cánh tay động tác cũng không nhanh, nhưng lại trực tiếp chộp tới góc tường liều mạng vặn vẹo bóng đen. Mà bóng đen tựa hồ cũng nhìn thấy này đôi trắng tay, cái này ngoại trừ thét lên thảm trù bên ngoài, thẳng cũng không có còn lại phản ứng, bóng đen vậy mà phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, lý tử ta sai rồi. Buông tha ta. Buông tha ta, ảnh hướng về lý tử gian phòng phương hướng kêu thảm, khẩn cầu như, nhưng mà trong bóng tối, lý tử trong phòng yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Dương Húc Minh túi áo bên trong duỗi ra cặp kia trắng xám cánh tay, đã bắt lấy bóng đen bả vai. Sau đó, cặp cánh tay hướng bên cạnh bồi lấy, mà cái này toàn thân đều là huyết động quỷ dị bóng đen mặc dù liều mạng giãy giụa lấy, lại căn bản là không có cách tránh thoát cặp kia tái nhợt tay. Thân thể của nó, bị từng điểm rồi hướng về phía Dương Húc Minh túi áo bên trong, ở trong đó, liền thăm dò như tiểu tư quyển nhật ký, Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, trực tiếp lấy ra quyển nhật ký, từ bỏ quật cái bóng đen này động tác. Phòng khách mờ sừng mờ tối tia sáng bên trong. Hắn đem cái này lật ra quyển nhật ký nhắm ngay cái bóng đen kia, mà cái bóng đen kia điên cuồng giãy giụa lấy thê lương bi thảm lấy, tự hồ ý thức được bị hút đi vào đáng sợ hạ tràng. Hắn kêu khóc lấy tay nắm danh tự tìm kiếm tha thứ cùng trợ giúp, nhưng mà lý tử trong phòng, một mực lăng an yên tĩnh, nghe không đến bất luận cái gì tiếng vang. Cuối cùng, làm cái bóng đen kia bị hút tới quyển nhật ký trước mặt một khắc này, trong bóng tối. Vang lên một tiếng chói tai xoẹt âm thanh, một đạo hắc ảnh theo Dương Húc Minh trước mắt tránh mà qua, hắn sửng sốt một giây, còn chưa kịp phản ứng, liền bị đụng, cái liệt muốn ngửa ngã xuống đất. Dương Húc Minh bỗng nhiên nhảy dựng lên, lại phát hiện quyển nhật ký y như ban ngày đang thông thả thôn vệ lấy cái run rẩy dãy dụa bóng đen, nhưng là rất đáng tiếc, Cái bóng đen này chỉ còn lại có một nửa bả vai cùng thân thể. Đến lỗi vậy còn dư lại một nửa thân thể đã chạy đến đại môn phương hướng. Dương Húc Minh quay đầu trong nháy mắt, liền thấy một cái chỉ còn lại có suy nghĩ cùng nửa người bóng đen mở cửa lớn ra, một chân nhảy như liền xông ra ngoài. Biến mất ở bên ngoài trong bóng tối, mà trước người hắn trên sàn nhà, cái kia màu hồng nhạt quyển nhật ký y như ban ngày tại chậm thôn vệ lấy còn lại một nửa bóng đen. Thấy cảnh này, Dương Húc Minh không nói hai lời, nói như cây liễu nhánh cùng nến đỏ liền liền xông ra ngoài, nhưng là chờ hắn xông đi ra bên ngoài lúc, hành lang bên trên trống rỗng. Cái gì đều nhìn không ngã, cái kia lao ra nửa cái bóng đen, cứ như vậy biến mất không ngoại trừ. Một trận gió lạnh thổi đến, đứng tại cửa ra vào Dương Húc Minh giật cả mình, theo loại kia nhiệt huyết xông lên đầu khẩn trương trong trạng thái tỉnh táo lại. Hắn đứng ở nơi đó chần chờ mấy giây, đang suy nghĩ có muốn đuổi theo hay không đi xuống thời điểm, đối diện phòng cho thuê phòng được mở ra, cái giữ lại gốc râu cằm, mặc đồ ngủ trung niên người tò mò nhìn hắn. Mà cái này mặc như áo ngủ trung niên nhân thì nhìn Dương Húc Minh sau lưng cái kia đen như mực phòng mắt, hỏi, ngươi nghe được một cái lão nhân tiếng kêu thảm thiết không? Dương Húc Minh khóe miệng giật một cái, liền vội vàng lắc đầu, không có, ta cũng là nghe được thanh âm đi ra nhìn. Lặng lẽ, Dương Húc Minh đem cái này cùng thô to cây liễu nhánh vác tại phía sau, trung niên nhân lại nhìn Dương Húc Minh sau lưng đen như mực phòng mắt, lúc này mới lắc đầu, cái này buổi tối bên trên. Nhà ai lão nhân làm cho thảm như vậy a? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì a? Nhà ai tại ngược đã già lầu trên lầu dưới cũng liên tiếp vang lên tiếng mở cửa, nhìn, tất cả mọi người lục đến thẳng nhìn tình huống, nhìn thấy tình huống này, Dương Húc Minh rõ ràng đêm nay đoán chừng đuổi không kịp cái kia một nửa bóng đen. Nhà lầu này mặc dù ở cơ bản đều là học sinh. Theo như nghĩ cơ bản không ai. Cái này hơn nửa đêm tầng bên trong truyền đến lão phụ nhân kêu thảm. Nên sẽ không có người báo động a, vì thoát khỏi dự định quét sạch. Xuống hiện trường phát hiện án trạng, chương 82, không thẹn lương tâm, đóng lại đại môn, trở lại trong phòng, Dương Húc Minh mở ra đèn của phòng khách. Chỉ thấy phòng khách trên sàn nhà, quyển kia màu hồng nhạt quyển nhật ký ngay tại thôn vệ một đoạn thi thể. Chỉ là thi thể kia đã được nuốt chướng được chỉ còn lại có một chân còn ở bên ngoài, cuối cùng tại Dương Húc Minh im lặng nhìn chăm chú bên trong. Quyển nhật ký đem cái này phân bố huyết động chân cũng nuốt vào, chỉ để lại một cái màu đỏ dày theo ở bên ngoài, mà nuốt xong chân về sau, quyển nhật ký vậy mà rung liệu rung, giống như là ở một cái. Sau đó quyển nhật ký mới viện binh chậm khép lại, không có bất cứ động tĩnh gì, giống như là bản xưa kia thông quyển nhật ký một dạng yên tĩnh nằm trên sàn nhà. Đối với cái này Dương Húc Minh sắc mặt im lặng, nhìn... Tiểu tư đêm nay ăn được rất no bụng a, mắt thấy quyển nhật ký đem trong phòng một nửa bóng đen hoàn toàn nuốt vào. Dương Húc Minh cũng không cần tiêu diệt cái gì chứng cớ phạm tội. Coi như thực sự có người báo động đến hoạt động thẳng, hẳn là cũng tìm không ra chứng cớ gì a. Dương Húc Minh đi qua đem tiểu tư quyển nhật ký nhặt lên, sau đó nhìn một chút phòng khách, ân, hết thảy như thường, mặt của hắn so cũng không có vết máu. Nhìn trước đó có giọt máu tại trên mặt hắn chỉ là ảo giác. Dương Húc Minh vòng quanh phòng khách đi một vòng, cuối cùng đem trong phòng sở hữu đèn toàn bộ khai trừ. Cái kia ga giường cùng vỏ chăn đã được xé thành một mảnh phóng một mảnh vải rách, sợi bông bay đến khắp nơi đều là. Nếu như đêm nay nằm ở chỗ này chính là Dương Húc Minh. Đoán chừng bị xé thành mảnh nhỏ chính là hắn. Dương Húc Minh đứng tại chỗ đó một chỗ bừa bộn ở giữa, giữ thao mi tâm, đau đầu, mặc dù thay mặt quỷ bị đánh chạy, nhưng là cái này một chỗ rác rưởi vẫn phải cũng tới quét dọn. Mà lại cái giường này chăn đắp xé nát, hắn đêm nay đi ngủ không có bị tử đóng. Lục bàn thủy đêm hè nhiệt độ thấp như vậy, nếu là hắn không đắp chăn đi ngủ, sáng mai tuyệt đối cảm mạo. Nhìn đêm nay được số muốn vật, Dương Húc Minh có chút nhức đầu vòng quanh phòng ngủ đi một vòng, cuối cùng kéo màn cửa sổ ra. Ánh trăng lạnh lẽo xuống, có thể thấy rõ ràng cửa sổ kính bên trên dời cái huyết hồng sắc thủ ấn. Nhìn, ban nãy hoàn toàn chính xác có trành ở bên ngoài quay cửa sổ. Thế nhưng là tên kia vì sao không tiến vào? Đều là Lý Tử Nô dịch trành quỷ, vì cái gì hai cái này trành quỷ cái trong phòng, một cái tại phía ngoài phòng, mờ. Chẳng lẽ là dự định trong ngoài giáp kích? Dương Húc Minh suy nghĩ miên man, bắt đầu quét dọn trong phòng ngủ những cái kia vải rách cùng sợi bông. Sau đó Dương Húc Minh đi đến hành lang bên trên, định đem ghế sofa chuyển về trong nhà, ngồi xuống nghỉ ngơi xuống, kết quả ghế sofa vừa vặn trong phòng khách buông xuống. Dương Húc Minh cái rắm phục cũng còn không ngồi xuống, tiếng đập cửa liền vang lên. Dương Húc Minh sửng sốt một giây. Cái này hơn nửa đêm, hơn 2 giờ sáng còn có người đến gõ cửa. Chẳng lẽ là cái kia trành quỷ lại giết trở về? Dương Húc Minh một thanh nhặt lên trong tay cây liễu nhánh, tay phải giơ nến đỏ, chậm rãi tới gần đại môn. Hắn cảnh giác trừng mắt cánh cửa này, hỏi, y ngoài cửa vang lên một giọng bé gái, chúng ta là cảnh sát, tiếp vào báo động, mời hỏi là có rảnh hay không mở phối hợp chúng ta điều thẳng. Dương Húc Minh cười lạnh một tiếng, không nói chuyện, cảnh sát. Cái này hơn nửa đêm cảnh sát tới nơi này làm gì? Đến bắt quỷ a. Hắn nhìn lấy đại môn. Mặt không thay đổi nói ra, ok, ta cái này mở cửa cho ngươi. Nói xong, Dương Húc Minh nhẹ nắm tay đặt ở chốt cửa bên trên. Mặc dù hắn có thể lăn đến mắt mèo nhìn bên ngoài là tình huống như thế nào, nhưng là phía ngoài quỷ khẳng định cũng biết mắt mèo. Vạn hắn vừa vặn lăn đến mắt mèo đằng sau, mắt mèo bên trong liền có đồ vật gì xuất hiện, trực tiếp đem hắn con mắt phát nổ nói thế nào. M1 đối phó loại này không dựa vào lẽ thường ra bài lệ quỷ, Dương Húc Minh nhất định phải đầy đủ cẩn thận mới được. Hắn bỗng nhiên chuyển động nắm tay, mở cửa đồng thời, cả người đều vang về sau nhảy một bước. Một giây sau, cửa bị mở ra. Dương Húc Minh lập tức trống to. Hai cái ăn mặc đồng phục cảnh sát xuất hiện tại Dương Húc Minh cổng, cảnh sát đồng chí khổ cực. Dương Húc Minh ngạnh sinh sinh đem phía sau tư thế cho nén trở về. Hai cảnh sát thì sững sờ nhìn lấy hắn, có chút mộng bức, lúc này Dương Húc Minh tay phải giơ căn bản thô to màu đỏ hỉ nến, phải tại nâng như căn bản rắn chắc cây liễu nhánh, cứ như vậy đứng tại cửa phía sau, một bức muốn đánh nhau dáng vẻ. Mặt của hắn tự hồ bởi vì ấm ức mà nghẹn đỏ lên, nhìn biểu lộ có chút xấu hổ. Bất quá gia hỏa này vừa mới nói lời là cái quỷ gì? Lính cảnh sát đồng chí, có danh xưng như thế này à? Trong đó người nữ cảnh sát kia có chút hoang mang, ngươi là Dương đồng học đúng không? Ngươi đây là làm gì? Hai cảnh sát đều bị Dương Húc Minh cử động bị làm mơ hồ. Mà Dương Húc Minh thì nhận ra cái này nữ cảnh sát xem xét. Đang là trước kia đi theo Vương Lấp bên trên trong nhà hắn cái vị kia nữ cảnh sát, hắn vội vàng buông xuống cây liễu nhánh cùng nến đỏ, cười lớn lên. Không có gì, cái này buổi tối bên trên có người gõ cửa. Hoài nghi là người xấu, có chút chim sợ cành cong. Vừa nói, Dương Húc Minh trộm nhìn thoáng qua đỏ không có thiêu đốt, cho nên hai cái này thật là cảnh sát, không phải trành quỷ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng là, cái kia trành quỷ đều bị tiểu tư nuốt một nửa thân thể. Hiện tại đoán chừng đều bị sợ mất mật, cũng không dám về đến đập phá đi. Nhưng là hai người cảnh sát này hơn nửa đêm không ngủ được chạy cái này L đến thiên ma, Dương Húc Minh có chút hoang mang, kệ bên này phát sinh cái gì vụ án sao? Vẫn là nói hai vị là tới mang ta về sở cảnh sát. Bởi vì tối hôm qua cái kia vụ án, Dương Húc Minh coi là đối phương là tới mang hắn trở về hiệp trợ điều thẳng, nhưng là nữ cảnh sát lắc đầu, không phải, chúng ta nhận được điện thoại báo cảnh sát. Sân nhà lầu này bên trong truyền đến một cái lão phụ nhân thảm âm thanh, nghe thê thảm vô cùng, tự hồ là lão nhân bị bạo lực gia đình, trong cục liền phái hai chúng ta tới xem một chút. Nói như, nữ cảnh sát nhìn Dương Húc Minh sau lưng phòng khách mắt, nói ra, Dương đồng học, ta trước đó nhớ kỹ ngươi là, ban nãy chúng ta đi thăm thoáng cái, tất cả mọi người gây nên nhận định thảm âm thanh là theo ngươi tầng lầu này bên trong truyền đến. Nữ cảnh sát lời nói, nhưng Dương Húc Minh có chút không nói gì, còn có loại này thao tác. Đuổi tà ma còn có thể đem cảnh sát cho đưa tới, nhưng cũng tiếc cái kia lão phụ nhân đã chết đến mức không thể chết thêm, cảnh sát đồng chí các ngươi chạy không? S-995, đương nhiên, loại lời này Dương Húc Minh khẳng định không thể nói. Hắn chỉ có thể thoa là sự tình. Tiếng kêu thảm thiết a. Ta ban nãy giống như cũng nghe đến, nhưng hẳn không phải là chúng ta tầng lầu này truyền đến a. Ta cảm giác hẳn là trên lầu truyền tới. Nhà ta thân thích đều tại Hồ Nam đâu này, ta trong phòng liền cá nhân ta, coi như muốn bạo lực gia đình, ta cũng tìm không thấy đối tượng a. Dù sao hắn trong phòng thật không có một cái lão phụ nhân, hắn Dương Húc Minh không thẹn lương tâm. Chương 83, giường người phía dưới, nói thật, nếu như Dương Húc Minh sợ hãi rụt rè, đẩy đẩy ngăn ngăn, hai cảnh sát trái lại muốn hoài nghi. Hiện tại Dương Húc Minh cái này một mặt thản nhiên bộ dáng, rõ ràng nhưng lại không sợ thẳng a, đương nhiên. Cũng chủ yếu là nữ cảnh sát trước đó tới qua nơi này. Đối với cục công an tới nói, Dương Húc Minh đã coi như là nửa người quen. Tối hôm qua phát sinh loại sự tình này về sau, mọi người đã sớm đem gia hỏa này ngọn nguồn cho sờ soạn thấu. biết rõ thật sự là hắn là một người sống một mình. Bởi vậy, hai tên cảnh sát đồng thời không có quá nhiều dừng lại, đi thẳng, mà lại bọn hắn thật đúng là tin Dương Húc Minh chuyện ma quỷ, chạy tới trên lầu hỏi, nhưng cũng tiếc trên lầu tầng kia hai ở giữa hộ gia đình đều là học sinh, hiện tại nghỉ tất cả về nhà. Hai tên cảnh sát gõ nửa ngày đều không đáp lại. Bất quá những thứ này theo ta chính trực lễ phép Dương Húc Minh có quan hệ gì đâu này. Trong phòng, Dương Húc Minh thì ngồi tại ghế salon của mình bên trên, không tiếp tục để ý tới cái kia hai tên cảnh sát. Hắn khóa trái sau đại môn, lấy ra sinh tử ghi chép. Dự định hỏi một chút tình huống gì. Nghe nói qua Thạch Sùng gãy đuôi chạy trốn, còn chưa từng nghe qua gãy thể trốn. Cái này trành quỷ vậy mà gãy một nửa thân thể trốn. Thao tác có chút tao a. Mà lại hắn dựa theo, sinh tử ghi chép, chỉ đạo chuẩn bị cây liễu nhánh giống như căn bản không có gì trứng dùng, ngoại trừ đem trành quỷ đánh thật thảm gọi liên tục bên ngoài, liền đối phương cộng tóc đều cổ đánh rụng, nếu không có tiểu tư, hắn đêm nay thật đúng là không cách nào làm bị thương cái này trành quỷ. Nghĩ đến đây, Dương Húc Minh cuối cùng biết rõ, sinh tử ghi chép, vì sao nhất định phải hắn lại đi tìm lệ quỷ đến giúp đỡ. Quả nhiên dựa vào người bình thường lực lượng, coi như có thể chạm đến trành quỷ. Giống như cũng vô pháp đối với quỷ loại tạo thành thương tổn quá lớn. Mang theo dạng này suy nghĩ, Dương Húc Minh lật ra sinh tử ghi chép. Chỉ thấy trang thứ hai trang sách bên trên trống không mảnh, trước đó những cái kia líp nha líp nhíp huyết sắc văn tự toàn bộ đều biến mất. Nhìn là đang chờ đợi Dương Húc Minh đặt câu hỏi. Dương Húc Minh thật tiếp viết một vì cái gì cây liễu nhánh không đã thương được cái kia trành quỷ, mà lại hắn còn chạy, sau đó làm sao bây giờ? Tên kia sẽ còn trở về à? Vài giây sau, Dương Húc Minh viết xuống những thứ này văn tự giảm đi. Sinh tử ghi chép bên trên, chậm rãi hiện lên mới trả lời. Bị tra tấn ác quỷ, khi còn sống tội ác. Chắc chắn tại sau khi chết hoàng lại, nàng đồng dạng họ Lý, là nữ hài thân thích, nhưng mà sinh hoạt gánh nặng, đã ép cong eo của nàng, bóp méo tâm trí của nàng. Nàng oán hận lấy cái thế giới này, nguyền rủa những hạnh phúc kia vui vẻ người một, dựa vào cái gì các ngươi đều phụ có được hạnh phúc. Cho nên khi nữ hài bị làm chỉ lúc, nàng gia nhập trận kia cùng hoang, nàng là nữ hài chết thảm thủ phạm một trong. Cũng là tâm địa ác độc nhất trưởng bối, làm nữ hài khi trở về, nàng bị nữ hài bẻ gãy tứ chi làm thành một cái nhân cầu, tiếng kêu thảm thiết thê lương, kéo dài suốt cả đêm, nhưng tử vong không cách nào làm cho nàng giải thoát, khó nói lên lời đau khổ tra tấn, thẳng đến nàng sau khi chết vẫn như cũ xé rách người hắn, hắn biến thành rất vặn vẹo xấu xí trành quỷ. Cũng là ác độc nhất bị ổi xấu vật, Bạch không thể nghi ngờ hỏi, trong lòng cô bé đối với nó tràn đầy oán hận, nếu như có thể đem tiêu diệt. Ngươi có lẽ có thể gõ mở nữ hài đóng chặt cánh cửa lòng, sinh tử ghi chép, bên trên mới xuất hiện những thứ này văn tự, Dương Húc Minh nhìn nhiều lần, hắn một bên nhìn, bên cạnh nhìn về phía Lý Tử gian phòng. Dương Húc Minh lông mày, nhíu lại. Cái này trành quỷ quả nhiên là Lý Tử cừu nhân không? Hơn nữa còn là nàng thân thích trong nhà trưởng bối. Đồng dạng họ Lý. Cho nên hắn mới có thể hướng Lý Tử khẩn cầu tha thứ, bởi vì là hắn hại chết Lý Tử. Dương Húc Minh nhíu mày suy tư hồi lâu, tại trang sách bên trên viết một cái kia trành quỷ hiện tại đi đâu. Ta muốn như thế nào mới có thể tìm tới hắn, sinh tử ghi chép bên trên, xuất hiện mới trả lời, bị màu đỏ dày theo trói buộc trành quỷ. Đã được chặt đứt nô dịch công xiềng, hiện tại, hắn là tự do một. Ngươi xác định thật muốn đi tìm hắn a? Bị nàng nô dịch trành quỷ, cho dù là thành tựu trành quỷ, cũng vô cùng đáng sợ, đã mất đi gông xiềng thấp quỷ, càng là hoàn toàn giải thoát rồi trói buộc, ngươi sau đó phải đối mặt, là cái chân chính ác quỷ, cái ác độc xấu xí quái vật, nhân loại tầm thường tại trước mặt nó, vô cùng yếu ớt, ngươi là có hay không đã chuẩn bị kỹ càng, nhìn thấy sinh tử ghi chép, cuối cùng này câu nói, Dương Húc Minh trong lòng nhảy. Hắn hiện tại cũng gần thành chim sợ cành cong, nhìn thấy chuẩn bị hai chữ này liền trong lòng hốt hoảng. Vừa chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Sinh tử ghi chép, ta khuyên ngươi thiện lương, hàng chữ này viết xong về sau. Dương Húc Minh chờ trong chốc lát, dự bên trên hiện lên, sinh tử ghi chép, trả lời, trải qua cùng trành quỷ đấu tranh, tin tưởng ngươi cũng ý thức được tự thân nhược điểm, chí âm chí sát chi huyết gia trì, cũng vô pháp để ngươi tổn thương đến cái kia trành quỷ. Hắn so trong tưởng tượng của ngươi còn cường đại hơn, ngươi cần mới trợ giúp, nhưng không cần lo lắng, ngươi không cần lại đi trêu chọc mới lệ quỷ, ngươi cần, chỉ là một cái cường đại vũ khí, cái có thể làm cho ngươi lấy nhân loại chi thân trọng thương vũ khí của bọn nó, tỉ như một cái nát sọ chùy, một thanh thủ pháp đặc biệt luyện chế đồng tiền kiếm, lại hoặc là đem quấn quanh lệ quỷ oán hận cường đại hung khí. Nhìn thấy tính chết ghi chép cái này trả lời, Dương Húc Minh nhíu mày, hoàn toàn chính xác. Nếu như vừa vặn mới đối phó trành quỷ thời điểm, trong tay hắn không phải cái này cây liễu nhánh, mà là một loại nào đó chính thức có được khu ma năng lực vũ khí, như thế thế cục có lẽ liền không đồng dạng, tại bị quyển nhật ký thôn phệ thời điểm. Cái kia trành quỷ còn có thể điên cuồng đâm loạn, nhưng nếu như tại quyển nhật ký thôn phệ hắn trước đó, Dương Húc Minh trước tiên đem trành quỷ đánh gần chết, hắn chẳng phải là chỉ có thể khoanh tay chịu chết, không thể không thừa nhận, sinh tử ghi chép, nói lời hoàn toàn chính xác có đạo lý, cho tới bây giờ, sinh tử ghi chép, mặc dù có chút hố, nhưng tối thiểu nhất dạy hắn đích thật là bảo mệnh thủ đoạn, mặc dù đều có định tính nguy hiểm, thế nhưng là trên cái thế giới này nào có cơm trưa miễn phí. Uống nước lạnh đều có thể ra chết đâu này, càng gì chỉ đuổi tà ma. Cho nên Dương Húc Minh hít một hơi thật sâu, tại biết rõ phía trước có hố dưới tình huống, trực tiếp tới nhảy vào, nói thẳng a, ta lại muốn làm gì? Đi chỗ nào mới làm đến đêm có thể đối phó thấp quỷ vũ khí, chẳng lẽ muốn đi đào sinh thúc mộ phần? Thế nhưng là sinh thúc gặp vật đều bị đốt rụi, đi đào mộ cũng đào không ra đồ vật gì a. Vẫn là nói, sinh tử ghi chép, muốn dạy hắn luyện chế cái gọi là đồng tiền kiếm. Chỉ thấy Dương Húc Minh hàng chữ này viết xuống về sau, qua hồi lâu, sinh tử ghi chép, bên trên hiện lên mới văn tự, giường người phía dưới, ta Hải Thiên buổi tối, cũng nghe được dưới giường người kia nháy mắt, ta không biết đó là ai, không biết hắn vì sao lại nằm tại dưới giường của ta, nhưng là mỗi khi ta theo nửa đêm khi tỉnh lại ta người có thể nghe được dưới giường có một người khác nháy mắt, ta đổi mấy cái gian phòng, nhưng vô luận ta ở đâu, mỗi khi nửa đêm tỉnh lại, ta mồm heo nghe được người kia nháy mắt, hắn liền nằm tại giường của ta phía dưới. Lặng lặng ngủ, vì cái gì hắn một mực đi theo ta? Một, ta rất sợ hãi, nhưng là ta càng hiếu kỳ, rốt cục có một lần, coi ta theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại lần nữa nghe được cái kia cái hô hấp âm thanh lúc, ta lặng lẽ đem đầu tìm được dưới giường, ta thấy được, tiến về Bạch Vân Sơn Trang, tìm tới bỏ hoang biệt thự, khi ngươi tới mục đích về sau, có lẽ lại có phát hiện mới. Chương 84, lệ quỷ không có phân chia mạnh yếu, sinh tử ghi chép, bên trên văn tự thấy Dương Húc Minh sửng sốt 2 giây. Không phải đã nói không đi chiêu ý mới lệ quỷ a? Thế nào hiện tại lại tới, cái này Bạch Vân Sơn Trang Dương Húc Minh nhớ kỹ rất rõ ràng, Vương Trấn nói qua a. Đây chính là kinh động đến cảnh sát nhà có ma, kết quả hiện tại muốn hắn đi chỗ đó, Dương Húc Minh lại nhìn hai lần một không sai, cái này cuốn sách bại hoại chính là cái này ý tứ. Hắn nhất cả trứng 2 giây, ở phía dưới viết một người không phải nói không cần đi chiêu ý mới lệ quỷ A. Rất nhanh, tính chết ghi chép, bên trên văn tự toàn bộ giảm đi, sau đó hiện lên mới văn tự, ngươi không cần thu phục lệ quỷ, chỉ cần tìm tới cái kia thanh quấn quanh lệ quỷ cường đại oán hận vũ khí là được, có trong truyền thuyết kinh khủng nhất lệ quỷ phù hộ, ngươi rất an toàn nhìn thấy, sinh tử ghi chép, cái này trả lời, Dương Húc Minh nhếch nhếch miệng, ngươi không phải nói lệ quỷ không có phân chia mạnh yếu A. Hiện tại còn nói lý tử có thể bảo hộ ta. Vạn ta lật xe làm sao bây giờ? Hôm qua lúc rạng sáng kém chút bị tiểu tư nuốt, thuần tử căn bản không biết làm thế nào, trực tiếp lựa chọn giết chết Dương Húc Minh tình hình rõ mồn một trước mắt, Dương Húc Minh cũng không muốn lại đến từng cái lần. Dù sao Bạch Vân Sơn Trang quỷ cùng hắn không có bất kỳ cái gì giao tình. Sẽ không giống tiểu tư đồng dạng buông tay. Nếu như lại xuất hiện lần hôm qua rạng sáng tình huống như vậy cái kia Dương Húc Minh coi như thật lành lạnh, mà tại Dương Húc Minh cái này hỏi thăm, sinh tử ghi chép, quản phục rất đơn giản, dùng mắt nhìn, dụng tâm đi suy nghĩ, không nên tùy tiện rơi vào bẫy rập, bình thường lệ quỷ liền không cách nào tổn thương đến ngươi, trong tay ngươi nhân duyên đến, đủ để xua tan đại đa số đến từ lệ quỷ tổn thương, không có đầu óc mãn phu. Mới có thể phơi thay tại chỗ không biết có phải hay không là Dương Húc Minh ảo giác. Hắn luôn cảm thấy cái này cuốn sách bại hoại là đang giễu cực hắn, giống như từ hắn theo trong phòng màu đỏ sau khi ra ngoài, cái này cuốn sách bại hoại liền bắt đầu ngoài sáng trong tối đủ loại GIFS hắn là mãn phu đi, im lặng trừng lấy trong tay, sinh tử ghi chép, nửa ngày Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, lại viết một lại nói cây liễu nhánh đã không tổn thương được trành quỷ, ngươi vì cái gì không sớm một chút nhường ta đi tìm vũ khí, kết quả hiện tại còn đem trành quỷ phóng chạy, ta tìm tới vũ khí vẫn phải đuổi theo giết trành quỷ. Chẳng phải là nhiều chạy chuyến. Đây là Dương Húc Minh rất buồn ngủ cảm giác vấn đề. Dựa theo, sinh tử ghi chép, cái này hố chết người không đền mạng phong cách, Nếu như sớm biết cần vũ khí mới có thể đối phó trành quỷ hẳn là đã sớm nói cho Dương Húc Minh, nhường Dương Húc Minh đi trước Bạch Vân Sơn Trang A, mà, sinh tử ghi chép, trả lời, quả nhiên cùng Dương Húc Minh phỏng đoán tình huống không sai biệt lắm, rất hiển nhiên. Bị nàng chỗ nô dịch trành quỷ, có bình thường trành quỷ không cách nào khải cùng ác độc quán tăng, dưới tay nàng trành quỷ, bị tàn nhẫn nhất máu tanh thủ đoạn giết chết, sau khi chết cũng vô cùng cường đại. Không người nào dám tin tưởng chỉ là chỉ trành quỷ sẽ như thế cường tráng, chí âm chí sát chi huyết gia trì, cũng vô pháp tổn thương đến dạng này cường tráng trành quỷ, ngươi phải cẩn thận, mang tú hoa hài, gãy thể chạy trốn sau thay mặt quỷ, hắn không bị nô dịch trói buộc, thu được thật đáng buồn tự do, khi ngươi lần nữa gặp phải hắn lúc, ngươi mới có thể chân chính cảm nhận được cái này thấp quỷ kinh khủng, cho ngươi đi bình thường chua này chủ lượng quanh lệ quỷ oán hận hung khí, chẳng những là vì đối với thôn trành quỷ. Đồng thời gian này là vì bảo hộ chính ngươi một, bởi vì cái kia ác độc trành quỷ thu hoạch được tự do về sau. Theo khả năng ngóc đầu trở lại, tìm ngươi báo thù, xin cẩn thận. Liền xem như nàng đưa cho ngươi nhân duyên nến. Cũng chưa chắc có thể ứng đối sở hữu đến từ chỗ tối tập kích, cắt cỏ, nhất định phải trừ tận gốc. Một, sinh tử ghi chép, lần này, líp nha líp nhíp trả lời đống lớn, đem toàn bộ trang thứ ba cho hoàn toàn chiếm hết, nhìn. Hôm nay phần hỏi ý cơ hội kết thúc. Dương Húc Minh hít khẩu khí, đối với cái này đã thành thói quen. Quyển sách này giống như không thể thẳng trả lời hắn, cũng không biết là lười nhắc trả lời, vẫn là không cách nào trả lời, sẽ không phải là một loại nào đó có CD lạnh hồ thời gian ma pháp đạo cụ A bất quá câu trả lời này đã chứng minh Dương Húc Minh một loại nào đó phỏng đoán, cái kia chính là lý tử trành quỷ quả nhiên không tầm thường, theo sinh tử ghi chép trả lời tới nói. Bôi Dương Húc Minh máu cây liễu nhánh hẳn là đã đủ đối phó bình thường thấp quỷ. Chỉ là lý tử nô dịch trành quỷ quá lợi hại, mới khiến cho cây liễu nhánh mất đi hiệu lực. Phát hiện này, nhưng Dương Húc Minh rõ ràng hơn nhận thức được lý tử kinh khủng, trách không được bị sinh tử ghi chép, cái này cuốn sách bại hoại khâm điểm vì là trong truyền thuyết kinh khủng nhất lệ quỷ, quyển sách này được rồi nhiều lần như vậy, cơ bản nhiều lần đều đối với, duy hai lần sai lầm tất cả đều cùng lý tử có liên quan, nhìn. Câu kia cái gọi là lệ quỷ không có phân chia mạnh yếu thật là câu nói nhảm a, đồng dạng là lệ quỷ, lý tử mỗi lần ra sân, sở hữu lệ quỷ đều bị đánh hoa rơi nước chảy, khí tràn cường đại đến quả thực là thống trị cấp kinh khủng, liền màu đỏ phòng ở tương gia tỷ muội người ba lý tử dọa đến không dám tới gần hắn. Mà tiểu tư đâu này, liền cái trành đều trừ sao không? Cho nên lệ quỷ không có phân chia mạnh yếu, chỉ có mạnh nhất lý tử cùng yếu nhất tiểu tư. Buông xuống, sinh tử ghi chép. Dương Húc Minh sắc mặt im lặng, hiện tại, B trải qua không sai biệt lắm sắp đến lăng triển 3 giờ. Buồn ngủ bắt đầu tràn ngập, Dương Húc Minh cảm thấy mình nên đi ngủ. Mặc dù sinh tử ghi chép nhường hắn đi Bạch Vân Sơn Trang, nhưng là cũng không có khả năng hiện tại liền đi A, cái này buổi tối tối như bưng, trực tiếp chạy tới Bạch Vân Sơn Trang, vạn chân đụng vào quỷ chẳng phải là tự tìm đường chết, sinh tử ghi chép nhường hắn dùng mắt nhìn. Dụng tâm đi suy nghĩ, dạng này mới sẽ không trúng bẫy rập. Dương Húc Minh dự định buổi sáng ngày mai hỏi một chút Vương Trấn Bạch Vân Sơn Trang sự tình, trước sở thanh sở tình huống bên kia. Lại kế hoạch xuống bộ hành động. Mà lại cái kia bị hắn đánh chạy, gãy thể chạy trốn trành quỷ, Dương Húc Minh cũng rất tò mò, chính là một cái lão phụ nhân, mà lại trực tiếp hô lý tử danh tự. Đồng thời thuê hướng lý tử cầu xin tha thứ, sinh tử ghi chép, suy luận ra đây là lý tử trưởng bối. Mà lại cùng lý tử chết có quan hệ rất lớn, như thế cửu giang bên kia, khẳng định cũng có cái này trành quỷ chết đi vụ án, thẳng thoáng cái hẳn là có thể thẳng đi ra. Dương Húc Minh rất muốn biết cái này trành đến cùng là lý tử cái gì trưởng bối, nói thật, cũng không phải là lý tử y như ban ngày lúc nào cũng có thể giết hắn. Dương Húc Minh đều hạn trực tiếp đi cửu giang thẳng cái xem rõ ràng, hắn cảm giác mình rốt cục bắt đầu dần dần tiếp cận chân tướng. Dù là hiện tại hắn chỗ chạm đến, vẹn vẹn chỉ là cái kia thật tướng mạo sừng, sáng sớm, Dương Húc Minh theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, hắn đánh một cái ngáp, kéo ra thân che như áo khoác, ngồi dậy. Chăn mền khoác trành quỷ xé nát, Dương Húc Minh tối hôm qua chỉ có thể đem trong ngăn tủ mùa đông mặc áo khoác đẩy ra ngoài làm chăn mền che. Ánh nắng sáng sớm, xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, Dương Húc Minh dụi dụi con mắt, một kiểm buồn ngủ. Bởi vì trước khi ngủ đầu óc vấn đề, Dương Húc Minh tối hôm qua căn bản ngủ không ngon. Không cần soi gương. Hắn đều miệng cảm giác được chính mình mắt quần thâm lại nặng hơn chút ít, nhưng là hôm nay việc cần phải làm nhiều lắm, Dương Húc Minh đã không rảnh ngủ nướng. Hắn trực tiếp ngáp dài, xuống giường, bắt đầu dọn dẹp phòng ở. Tối hôm qua dọn ra ngoài những vật kia. Hôm nay vẫn phải toàn bộ chuyển vào đến đâu này. Chương 85, để ngươi hưởng hết tề nhân chi phúc. Mặc dù những vật kia phóng ở bên ngoài giống như vấn đề cũng không lớn, nhưng là vạn nhất bị người đánh cắp, Dương Húc Minh có thế không thường nổi. Những cái kia chỗ ngồi tấm đảng thường đều là chủ thuê nhà cung cấp, đi mua lời nói cũng là muốn tiêu bút tiền, thành tựu cái người nghèo, Dương Húc Minh cũng không dám bất chấp nguy hiểm. Sáng sớm rời giường đánh răng rửa mặt sau khi kết thúc. Dương Húc Minh bắt đầu đem hành lang bên trên đồ vật toàn bộ chuyển về trong phòng đến. Cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn sự tình hôm nay vẫn là thật nhiều, muốn sửa cửa phòng ngủ, muốn sửa toilet kính, còn có mua giường mới chăn mền, MMM. Giống như theo đụng quỷ bắt đầu cái kia một ngày lên, chính mình liền thẳng tại cung tiền A. Dương Húc Minh nhìn lấy ngân hàng hắn một cái còn không có công tác sinh viên, lại không kiếm tiền tiền bản sự, sau đó nếu như cắt thuận lợi, hắn vẫn phải đi cửu gian thẳng rõ lý tử tử vong chân tướng, đến lúc đó tiền xe đường nghỉ như vậy lời nói, đúng hay không nên làm điểm khác nghiệp vụ đến gia tăng trở xuống doanh thu đâu này. Húc Minh đứng trong phòng khách nghỉ nghỉ, bắt đầu đánh sinh tử ghi chép, chủ ý nếu không về sau treo biển hành nghề làm khu ma đại sư. Đi cho những người có tiền kia khu ma trừ quỷ cái gì, tiền cũng không thu nhiều, khu lần quỷ thu cái mấy vạn khối không quá phận a, mà lại có sinh tử ghi chép, chỉ đạo, cùng lắm thì chính mình chuyên chọc yếu quỷ ra tay, an toàn được một bút a, bất quá loại nghiệp vụ này coi như muốn làm, vậy cũng phải chờ Dương Húc Minh giải quyết bên người hai cái trành quỷ, hiện tại hắn chính mình cũng nê Bồ Tát sang sông, tự thân khó đảm bảo, cái nào có lực lượng cùng thời gian đi làm khu ma nhân a. Dương Húc Minh thở thật dài, gọi điện thoại cho phòng đông đại thúc. Xin nhờ hắn mời người tới sửa cửa cùng đổi kính, cân nhắc về đến trong nhà còn có một cái lý tử, Dương Húc Minh nhất định phải toàn bộ hành trình trông chừng, nếu như phòng đông đại thúc rảnh rỗi nếu không có trò chuyện mở ra lý tử cửa phòng, cái kia việc vui nhưng lớn lắm, mặc dù phòng đông đại thúc rất nhiệt tình rất nhanh liền đem thợ máy người gọi tới, nhưng là chờ Dương Húc Minh làm xong đây hết thảy thời điểm. Thời gian đều giữa trưa. Đem phòng đông đại thúc còn có thợ máy đại thúc lễ phép đưa ra ngoài về sau. Dương Húc Minh rốt cục nhàn rỗi, thế là hắn trực tiếp sờ ra điện thoại, bấm Vương Trấn điện thoại, cái giờ này Vương Trấn hẳn là tại nghỉ trưa, sẽ không ảnh hưởng đến hắn làm việc a. Quả nhiên, điện thoại khác đầu Vương Trấn thanh âm có chút mập mờ, còn thỉnh thoảng nương theo lấy nhấm nuốt thức ăn thanh âm, nhìn, Vương Trấn thật đúng là tại ăn cơm trưa, Tiểu Minh đồng học. Ngươi lại có chuyện gì không? Vương Trấn thanh âm hàm hồ nói ra, nhưng ta đoán một chút, ngươi có phải hay không muốn hỏi một chút bạn gái của ngươi tiến triển vụ án a? Vương ca ngươi bây giờ bận biểu a, thông thả, nhưng là ta phải trước thời hạn nói cho ngươi, ngươi coi như hỏi lại 10 lần, ta cũng trả lời không được bạn gái của ngươi vấn đề. Vương Trấn nói ra, cửu gian bên kia đối với cái này lên vụ án phi thường trọng thị, giữ bí mật cấp bậc rất cao. Ta loại này tỉnh ngoài tạp ngư lính cảnh sát căn bản không tư cách biết rõ. Đừng nói ta, liền tính chúng ta cục trưởng đến hỏi, đoán chừng cũng muốn bị sập cửa vào mặt, cho nên ngươi cũng đừng hỏi cái này vấn đề tương quan. Kỳ thật ta không phải muốn hỏi lý tử sự tình, Dương Húc Minh nói ra, Vương ca, ta chỉ là muốn hỏi thoáng cái, bạn gái của ta gần nhất có hay không cái nào thân thích đột nhiên chết bất đắc kỳ tử a? Tốt nhất vẫn là tính thân triển, Vương Trấn có chút kỳ quái, tiểu tử ngươi đột nhiên hỏi cái này tại sao? Bạn gái của ngươi chẳng lẽ còn có chưa xuất giá muội muội a? Vương ca ngươi muốn cái gì đâu này? Dương Húc Minh một sắc mặt im lặng, ta chỉ là hỏi một tình hình bên dưới huống, ngươi có thể giúp ta thẳng tắp a? Gần nhất cửu gian bên kia, có hay không phát sinh mới chết đi vụ án a? Tốt nhất là bạn gái của ta nữ tính thân triển, cái này đến cùng vấn đề không lớn, đợi lát nữa ta giúp ngươi thẳng ra. Phổ thông chết đi vụ án, ta còn có thể làm đến một chút tin tức, Vương Trấn nói ra, tiểu tử ngươi chờ điện thoại ta a. Nhìn, Vương Trấn dự định tắt điện thoại, Dương Húc Minh vội vàng lan ở đối phương, a a a. Vương ca, chờ sau đó, ta còn có vấn đề muốn hỏi ngươi, chớ nóng vội tắt điện thoại a. Điện thoại khác đầu, truyền đến Vương Trấn thanh âm, vấn đề gì a? Tiểu tử ngươi hôm nay thế nào vấn đề nhiều như vậy? Ngươi mua bản 10 vạn câu hỏi vì sao? Kỳ thật là như vậy, Vương ca ngươi lần trước không phải nói các ngươi đi qua Bạch Vân Sơn Trang a? Chỗ này nháo quỷ. Ta đối với chuyện này rất ngạc nhiên a, Vương ca ngươi có thể kỹ càng tâm sự không? Dương Húc Minh nói ra. Vương Trấn thì lập tức cảnh giác, Dương Húc Minh cười khang một tiếng, nhìn. Lần trước Phượng Hoàng Sơn sự tình, Vương Trấn quả nhiên không có tin chuyện hoang đường của hắn. Dương Húc Minh cố gắng giả ra rất thành khẩn bộ dáng, kỳ thật là như vậy, Vương ca, gần nhất ta bị ác quỷ quấn thân, tối hôm qua có cái lão quỷ thậm chí vọt thẳng vào phòng ngủ của ta muốn giết chết ta, ta cùng hắn một phen vật lộn, cuối cùng miễn cưỡng đánh chạy hắn. Nhưng là hắn khẳng định sẽ còn ngóc đầu trở lại, cho nên ta dự định đi tìm đối phó nó đồ vật, nghe nói cái này Bạch Vân Sơn trong trang liền có cái rắm a, Vương Trấn trực tiếp cắt ngang Dương Húc Minh lời nói. Nói ra chúng ta cùng tiến lên giao nộp quốc gia, nói không chừng ngươi còn có thể làm cái Nobel 20 thưởng đâu này, dù sao ngươi là toàn bộ đệ nhất thế giới cái phát hiện quỷ người sống. Dương Húc Minh cười lớn lên, Vương ca ngươi không tin sao, ngươi nhìn trí thông minh của ta, giống như là sẽ tin loại chuyện hoang đường này dáng vẻ a. Vương Trấn nói ra, đừng vô nghĩa, tiểu tử ngươi gần nhất đúng hay không tin cái gì vật ly kỳ cổ quái a? Ta nói cho ngươi, Quý Châu hoàn toàn chính xác có một ít thần thần bí bí dân tục tín ngưỡng. Nhưng là lấy ngươi Vương ca ta ăn Tết xuất cảnh kinh nghiệm đến xem, những vật kia đều là 10 phần 10 phong kiến mê tín. Ngươi muốn thật sợ hải quỷ a, ta đưa ngươi một tấm vé máy bay, ngươi đi Thiên An môn rộng tràn ngã ra đất nghỉ ngủ đi. Nếu như ở đó đều có thể đụng quỷ, đó mới là thói xấu, Vương Trấn lời nói Dương Húc Minh một mặt im lặng, loại lời này cũng dám nói. Cái này Vương Trấn là cái sói diệt. Hắn cười khổ một tiếng, nói ra, Vương ca ngươi không biết Thiên An môn rộng tràng bảo an rất nghiêm ngặt a. Đừng nói ngã ra đất nghỉ, ngươi nếu là dám ở chỗ đó tùy tiện cho điểm quái dị cử động, trực tiếp liền bị mấy cái cảnh sát mặc thường phục trong nháy mắt theo đổ trên sàn nhà. Vương Trấn đầy không quan tâm, vậy ngươi đi lưới bên trên mở trực tiếp a, 24 giờ trực tiếp loại kia. Nếu như ngươi thật bị quỷ giết chết, làm như toàn bộ internet người xem mì, mọi người cũng có thể được thêm kiến thức, nói không chừng còn có thể xúc tiến khoa học phát triển. Vương Trấn vui cười a a nói ra, không có chuyện a, đã trên thế giới có ma, cái kia ngươi chết khẳng định cũng có thể biến thành quỷ, đến lúc đó Vương ca ta cho thêm ngươi đốt điểm mỹ thiếu nữ, để ngươi hưởng hết tề nhân chi phúc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 86, xứng đáng mẹ ruột, Vương Trấn lời nói dạ Dương Húc Minh nhảy, hắn vội vàng nhìn Lý Tử cửa phòng mắt, thấy gian kia cửa phòng không động yên tĩnh, lúc này mới thở dài một hơi, sau đó Dương Húc Minh mới nghĩa chính ngôn từ nói ra, cái gì mỹ thiếu nữ a? Vương ca ngươi đối với ta có sự hiểu lầm. Đời ta chỉ thích Lý Tử người. Dù là nàng chết ta cũng chỉ yêu nàng, ta sẽ không muốn cái gì mỹ thiếu nữ. Ta giữ mình trong sạch. Trung Trinh Như, nói xong, vì phòng ngừa Vương Trấn tiếp tục đem thoại đề hướng nguy hiểm phương hướng dẫn. Dương Húc Minh vội vàng nói sang chuyện khác, còn có Vương ca ngươi đến cùng có chịu hay không nói với ta Bạch Vân Sơn trang sự tình a? Cái này đều phí bao nhiêu thời gian? Ngươi buổi chiều không đi làm a? Điện thoại khác đầu truyền đến Vương Trấn cười ha hả thanh âm, không có chuyện a, ta hôm nay nghỉ ban, nhờ hồng phúc của ngươi, bắt được sát hại Ngô Tư hung thủ, chúng ta cuối cùng không cần làm thêm giờ. Mặc dù hung thủ tự sát có chút mà hạn, nhưng đó là những người lãnh đạo đau đầu sự tình, ta loại này con tôm nhỏ, qua loa cho xong chuyện là được rồi. Dương Húc Minh vội vàng đánh rắn bên trên côn, vậy ta giúp Vương ca các ngươi ân tình lớn như vậy, Vương ca ngươi còn không chịu nói cho ta biết Bạch Vân Sơn trang sự tình a? Vương Trấn nói ra, nói cho ngươi kỳ thật cũng không sao. Bất quá tiểu tử ngươi cũng đừng hơn nửa đêm đi làm chuyện nguy hiểm gì. Tối thiểu nhất ngươi đừng có lại dọa tài xế xe taxi, hại cho chúng ta nửa đêm xuất cảnh, Bạch Vân Sơn trang chỗ kia vắng vẻ thật không được, hoàn toàn liền trong núi, đêm nay nếu là có người báo động, sau đó ta đi Bạch Vân Sơn trang thấy được ngươi, tiểu tử ngươi có thế theo ta nói không rõ ràng. Vương Trấn trịnh trọng. Dương Húc Minh cười khang một tiếng, nói ra, không biết Vương ca, ta liền thật chỉ là tùy tiện cởi xuống, sẽ không làm chuyện nguy hiểm, vậy được rồi, ta liền nói rõ với ngươi một chút tình huống. Vương Trấn nói ra, Bạch Vân Sơn Trang là Lục Bàn Thủy Thị khu biên giới trên núi tu kiến một cái nghỉ phép Sơn Trang, tuy nói ở bên trong đường vòng phạm vi bên trong. Nhưng kỳ thật cái kia mang hoàn toàn chính là hoang sơn giả lĩnh, cùng thị khu cách. Chúng ta một dạng nói Bạch Vân Sơn Trang hung sát án sự kiện, chỉ cũng không phải thật sự là Bạch Vân Sơn Trang, mà là Bạch Vân Sơn Trang phụ cận một gian biệt thự hung sát án, chỉ là bởi vì ngôi biệt thự kia cùng Sơn Trang khoảng cách rất gần. Cho nên rất nhiều người mới sẽ truyền ngôn Bạch Vân Sơn trang nháo quỷ, ân, kéo xa. Tóm lại truyền thuyết là theo 2 năm trước bắt đầu, không sai biệt lắm tại 2 năm trước, ngôi biệt thự kia bên trong phát sinh cùng một chỗ hung sát án. Bởi vì không biết tên nguyên nhân, phụ thân đem nhi tử đâm chết, nhưng về sau phụ thân cũng trong phòng khách tự sát, làm chúng ta tiếp vào báo động đến hiện trường phát hiện án thời điểm, hai người thi thể đều ngửi, sau đó cũng không lâu lắm. Ngôi biệt thự kia liền bắt đầu lưu truyền nháo quỷ truyền thuyết, nhưng là chỗ đó vị trí vắng vẻ, bình thời gian này không có mấy người sẽ đi chỗ nào, căn bản không ai nghiệm chứng đến cùng phải hay không có ma. Ngược lại là đoạn thời gian trước Bạch Vân Sơn Trang nghỉ phép mấy cái du khách báo cảnh sát, nói bọn hắn tại ngôi biệt thự kia phụ cận nhìn thấy quỷ. 6. Mấy cái kia du khách còn đem chuyện này phát đến Internet, huyên náo có chút lớn, ngươi cũng biết, mấy năm gần đây Lục Bàn Thủy làm du lịch gì thành thị. Còn có tiêu khiển ngày hè tiết văn hóa cái gì làm rất nóng. Những người lãnh đạo vì nhị bình ảnh hưởng, liền theo trong cuộc chọn lấy mấy người đi cái kia tòa nhà đừng ở một đêm. Nhưng mà chúng ta ở nơi đó một đêm, căn bản cái gì cũng không thấy, sự thật chứng minh cái gọi là náo điện đơn thuần nói mò, cho nên ngươi thật muốn tìm quỷ. Ta đề nghị ngươi đừng đi Bạch Vân Sơn Trang lãng phí thời gian, ngươi có thể đi Chung Sơn hầm trú ẩn bên trong nhìn xem, ở trong đó này cái gọi là Bạch Vân Sơn Trang sự kiện quỷ nhát tà môn nhiều. Vương Trấn lời nói, nghe được Dương Húc Minh đầu đầy mồ hôi lạnh, cầu ngươi không cần cho ta đổi mới phó bản, ta lần trước ngươi mới đề đầy miệng Bạch Vân Sơn Trang. Kết quả cũng không lâu lắm ta liền phải đi một chuyến, bây giờ lại trả lại cho ta đốt sáng lên bản đồ mới. Sao Bạch Vân Sơn Trang còn tà môn? Vương ca, ngươi đây là sợ ta bị chết chưa đủ thảm a? Vương Trấn thì vui cười a a nói ra, sợ cái gì a? Tiểu tử ngươi chẳng phải thích loại này điện quái truyền thuyết a? Vương ca ta làm vài chục năm cảnh sát, ngươi còn muốn nghe cái gì linh dị truyền thuyết, Vương ca đều cho ngươi sang nói dốc, không cần Vương ca, ta cảm ơn ngươi. Ta phi thường cảm ơn ngươi. Ngươi nói với ta Bạch Vân Sơn Trang là đủ rồi. Địa phương khác ta không hứng thú, thật. Dương Húc Minh uyển cự Vương Trấn hảo ý, hắn cảm giác lại để cho Vương Trấn nói tiếp, sau đó hắn liền có chạy, thậm chí hắn cảm giác mình không được bao lâu liền phải đi cái kia cái gọi là Chung Sơn hầm trú ẩn chạy một vòng. Hắn nguyên lai tưởng rằng sinh tử ghi chép là của hắn tân thủ tuyên bố nhiệm vụ người, bây giờ nhìn lại. Vương Trấn mới là cái kia tuyên bố tân thủ nhiệm vụ NPC, cảm tình bàn nước nhìn như thường thường yên tĩnh, sau lưng lại có một đống lớn không muốn người biết thần bí truyền hòa giải chồng chất nháo quỷ khu vực. Dựa vào, hắn tại Lục Bàn Thủy đọc 3 năm sách thế nào không biết, sinh tử ghi chép, không phải nói lệ quỷ vô cùng hy hữu a. Hiện tại Dương Húc Minh thế nào cảm giác bàn nước khắp nơi đều có điện a. Dập máy Vương Trấn điện thoại, Dương Húc Minh một mặt nhất cả trứng ngồi ở chỗ đó suy tư hồi lâu. Hắn cảm giác Lục Bàn Thủy nơi này khẳng định có vấn đề, sinh tử ghi chép, không có khả năng đối với chuyện như thế này lừa hắn, lệ quỷ hẳn là thật là vô cùng vật hiếm hoi, hiện tại tin tức như vậy phát triển, nếu như toàn thế giới đều lệ quỷ khắp nơi trên đất đi sớm đã bị người tuôn ra đến. 1620 nhưng là Lục Bàn Thủy nơi này lại khắp nơi đều có điện, vẻn vẹn hiện tại biết đến liền tối thiểu có 3 cái địa phương có ma, song giác màu đỏ phòng ở, hiện tại muốn đi Bạch Vân Sơn Trang. Còn có Vương Trấn nâng lên Chung Sơn hầm trú ẩn cũng có thể dở trò quỷ, chớ nói chi là hiện tại Dương Húc Minh túi áo bên trong quyển nhật ký. Mà lại xin thúc làm một cái quảng đông người. Vì cái gì đằng sau mấy chục năm vẫn luôn đợi, đãi, tại Lục Bàn Thủy bên này. Cuối cùng thậm chí còn thật tiếp khách chết tha hương, chết tại Lục Bàn Thủy, hắn thật là thọ hết chết già, lớn mật đến đâu phỏng đoán xuống, lão ba năm đó đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Thật chẳng lẽ chính là tự nhiên tử vong? Sinh thúc là có thực học giang hồ cao nhân. Cha và hắn pha trộn cùng một chỗ, liên quan tốt như vậy. Có lẽ cũng có khác biệt nơi tầm thường, Dương Húc Minh càng nghĩ, càng cảm thấy trước mắt mảnh đen kịt, hắn cảm giác mình tựa hồ thật chạm tới cái nào đó bí ẩn thế giới âm u mặt khác. Mà lại nhường Dương Húc Minh so sánh hoang mang chính là, lão mụ đối nhau thúc mạnh. Ác cảm đến cùng nơi phát ra nơi nào a? Vì cái gì người mẹ vẫn luôn nói sinh thúc là giang hồ phiến tử, Dương Húc Minh nghĩ nghĩ. Cuối cùng bấm mẹ điện thoại, trong phòng khách, vang lên Dương Húc Minh chần chờ do dự thanh âm, ngoặc kép chấm, chấm chấm. Điện thoại bên kia, truyền đến Dương Húc Minh mẹ thanh âm, thế nào? Lại không có tiền, Dương Húc Minh. Mẹ, ngươi có thể hay không đừng làm giống như là ta gọi điện thoại cho ngươi chính là đòi tiền tốt a? Vậy được rồi, ngươi chẳng lẽ lại mơ tới bạn gái của ngươi? Nếu không ngươi vẫn là trở về a, ta dẫn ngươi đi Trường Sa nhìn bác sĩ tâm lý, Dương Húc Minh, cái này lão mụ quả thật là mẹ ruột a. Chương 87, sinh thúc quang vinh lịch sử. Đối với Vu lão móa nó trả lời, Dương Húc Minh đã vô lực đậu đen rau muống. Cái này lão mụ cái gì đều tốt, chính là quá vô tư, nói dễ nghe một chút gọi tâm tính tốt. Nói khó nghe chút chính là ngốc đại tướng. Trước kia lão mụ, ôn nhu hiền lành hào phóng, cái gì hiền lương thục đức, huệ chất lang tâm, vừa xinh đẹp lại thông minh loại hình thành ngữ dùng ở trên người nàng đều không cần suy giảm cái chủng loại kia. Nhưng là từ khi lão ba sau khi qua đời, lão mụ liền bắt đầu cam chịu, suốt ngày chơi mạt chược, nhìn phim bộ, đợi, đãi, trong nhà không chỗ sự tình, biến thành một kiểu vui vẻ đại khái, lại cũng không nhìn thấy trước kia phong thái rồi. Cho nên nói Tuế Nguyệt là đem đao mổ heo a, nếu như lão ba dưới cửu tuyền có biết, nhìn chính mình cái kia hiền lành ôn nhu hoàng mỹ cô vợ trẻ biến thành như bây giờ trung niên bác gái, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Dương Húc Minh không biết làm thế nào hết tin tức, nói ra, mẹ, ta hỏi ngươi một việc, ngươi giống như ta ăn ngay nói thật a, ngươi vì cái gì đối với sinh thúc ý kiến lớn như vậy a? Hắn không phải cha ta bằng hữu a? Dương Húc Minh hỏi. Điện thoại khác đầu, truyền đến người mẹ đầy không quan tâm thanh âm, ta đối với cái kia giang hồ phiến tự ý kiến lớn. Mở cười. Cái kia cái lừa gạt đều đã chết, ta cùng hắn gây khó dễ làm gì, vậy ta trước đó đi tìm sinh thúc thời điểm, ngươi hỏa khí như thế, nga, ngày ấy ta tay hơi tức giận không tốt, liên tiếp nã pháo thua liền thật nhiều tiền, tâm tình khó chịu, thuận tiện bắt ngươi mở soát. Thế nào? Tiểu tử ngươi tức giận. Tâm nhãn nhỏ như vậy a, lão mụ nói ra, bất quá đừng kích động, mẹ vừa vặn cho ngươi trương mục đánh 2.000 khối tiền, ngươi chậm rãi tiêu, chưa đủ lại tìm ta muốn. Dương Húc Minh có chút bất đắc dĩ. Mẹ, đây có phải hay không là chuyện tiền? Người mẹ hơi kinh ngạc, a nha. Nhà ta tiểu Minh trưởng thành a, lại còn hiểu được cò kè mặt cả. Được thôi, ta cho ngươi thêm chuyển 2.000, ngươi nhớ kỹ thu. Mẹ, cái này thật không phải chuyện tiền. Dương Húc Minh rất bất đắc dĩ, ngươi thật chẳng lẽ đối với sinh thúc không có gì ý kiến a? Vậy ngươi làm gì nói thẳng hắn là giang hồ phiến tử, bởi vì hắn vốn chính là cái giang hồ tử a. Người mẹ nói ra, khi đó ngươi còn nhỏ, không biết gia hỏa này làm những cái kia tổn hại sự tình. Hắn muốn mang cha ngươi đi tìm tiểu thư loại này cẩu thí suối quẩy sự tình ta liền không nói. Liền nói cái khác a, có lần sau ngươi dì ba ngã bệnh, gia hỏa này không phải nói ngươi dì ba là trúng tà, tại ngươi dì ba trong nhà khai đàn làm phép làm cả đêm, kết quả ngươi dì ba chẳng những không gặp tốt, bệnh tình trái lại nghiêm trọng hơn, ngày thứ hai khẩn cấp đưa đến bệnh viện về sau, bác sĩ mới kiểm thẳng ra ngươi dì ba là cấp tính viêm ruột thừa, nếu như chậm thêm điểm đưa tới, vấn đề liền lớn. Ngươi nói lưu sinh hỗn đảng này đúng hay không giang hồ phiến tử? Mẹ lời nói, nhường Dương Húc Minh sắc mặt mộng bức. Sinh thúc còn có loại này quang vinh lịch sử a? Thế nhưng là sinh hán không phải hẳn là có thực học cao nhân sao? Vì là mau sẽ xuất hiện loại tình huống này a? Chẳng lẽ lại quỷ quá thưa thất hắn không đụng được, cho nên bình thường liền dựa vào hãm hại lừa gạt tới dùng cơm? Cũng không phải là bản thân cảm nhận được sinh tử ghi chép lợi hại, lão mụ nói sau chuyện này, Dương Húc Minh đoán chừng thật đúng là đem sinh thúc làm tên lừa gạt. Nghĩ nghĩ, Dương Húc Minh còn nói thêm, mẹ, vậy ngươi còn nhớ rõ? Ân, ngươi tin tưởng trên thế giới có ma à? Dương Húc Minh vừa bắt đầu muốn hỏi chính là lão mụ còn nhớ hay không cho hắn cha chết như thế nào? Nhưng là Dương Húc Minh cuối cùng vẫn lâm thời đổi giọng. Lão ba chết 7 năm, hắn vẫn là đừng đi bóc mẹ vết sẹo. Trong điện thoại truyền đến mẹ thanh âm, quỷ. Tiểu tử ngươi làm gì hỏi cái này? Ngươi vẫn còn bạn gái của ngươi trở về ta ngươi giấc mộng kia, gần nhất không có. Bởi vì nàng đã tìm được ta, hiện tại liền ở ta gian phòng cách vách bên trong đâu này. Cái kia không được, chứng minh đều là chính ngươi huyễn tưởng. Lão mụ nói ra, ngươi lại muốn làm loại kia mộng liền về nhà đến, ta dẫn ngươi đi xem bác sĩ tâm lý. Sự thật chứng minh, đối phó loại sự tình này, bác sĩ so cái gì giang hồ phiến tử đều có tác dụng, tốt, ta sẽ chú ý. Cùng lão mụ cúp điện thoại, Dương Húc Minh ngồi trong phòng khách thở thật dài, hắn bắt đầu còn muốn cùng lão mụ nói rằng tình huống của mình, nhưng là bây giờ nhìn lại, trừ phi mình đem lý tử đưa đến lão mụ trước mặt, nhưng lão mụ tận mắt nhìn đến chân chính quỷ. Nếu không nàng là sẽ không tin tưởng có, thế nhưng là đem lý tử đưa đến Hồ Nam đi. Cái này làm như thế nào thao tác? Đem cả tòa tầng đều dọn đi Hồ Nam a. Trước đó Dương Húc Minh khuya về nhà chậm chút. Lý tử liền trực tiếp phát điện tin nhắn tới chất vấn. muốn là mình cả đêm không về, trực tiếp đi Hồ Nam, sợ không phải trực tiếp liền Lý Tử bị trong nháy mắt miễu sát, nói không chừng Dương Húc Minh còn chưa tới nhà đâu này, liền trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian. Mà lại tối hôm qua đi ra ngoài cái kia trành lên cũng phải nghĩ biện pháp giết chết, hiện tại Dương Húc Minh đơn giản bận rộn được một thớt, căn bản không có thời gian về lão gia cùng người mẹ tuyên truyền quỷ loại này phong kiến mê tín a, lại nói. Coi như cùng người mẹ đã chứng minh trên cái thế giới này có ma, cái kia thì phải làm thế nào đây đâu, đến cuối cùng còn không phải chính mình một mình phấn chiến, hơn nữa còn muốn để lão mụ lo lắng hải hùng. Sách sẻ, cùng như thế. Còn không bằng giống như bây giờ, tiếp tục nhường người mẹ trong nhà chơi mạt chược xem tivi, vui a hưởng thụ sinh hoạt là đủ rồi, thở thật dài, Dương Húc Minh mở ra nói chuyện phím phần mềm. Sau đó, tìm được cái kia không phải tiểu tiên nữ. Vương Trấn cho tin tức của hắn không thế nào sung túc, hắn dự định hỏi hỏi cái này lục bàn thủy bản địa nữ hài, đặc biệt là cô gái này tự hồ còn biết rất nhiều linh dị truyền thuyết. Có lẽ đối phương biết Bạch Vân Sơn Trang sự tình, mang như dạng này chờ mong, Dương Húc Minh phát một cái tin đi qua. Dương Húc Minh, mỹ nữ có ở đây không? Không phải tiểu tiên nữ, mỹ nữ không tại, sửu nữ tại. Làm gì? Ngươi thật đúng là dự định thông đồng ta à, Dương Húc Minh. Nói ta đối với nữ nhân không hứng thú. Ngươi vì cái gì liền là không tin đâu này? Không là tiểu nữ, cái kia tìm ta cái gì vậy? Ta vội vàng chơi game, Dương Húc Minh. Kỳ thật ta là muốn hỏi ngươi cái rất vấn đề trọng yếu, hy vọng có thể đạt được trợ giúp của ngươi, không phải tiểu tiên nữ, vấn đề gì? Dương Húc Minh, ngươi biết Bạch Vân Sơn Trang sự kiện quỷ nhát không? Không phải tiểu tiên nữ, biết rõ a. Thế nào? Ngươi tại sao lại để mắt tới Bạch Vân Sơn Trang? Song xá màu đỏ phòng ở ngươi không có hứng thú, Dương Húc Minh, vậy ngươi có thể nói cho ta một chút Bạch Vân Sơn Trang sự kiện quỷ nhát là hôm qua chuyện a? Ta nghe người ta nói, tựa như là bên trong chết một đôi cha con, không phải tiểu tiên nữ, ngươi tin tức rất linh thông. Làm một cái người bên ngoài, có thể biết những thứ này đã rất tốt, Dương Húc Minh. Cho nên nháo quỷ là thật. Không phải tiểu tiên nữ. Ai biết được, dù sao không ai thật sự có thể đi nghiệm chứng là được. Dương Húc Minh, vậy ngươi có thể cho ta kỹ càng mà nói năm đó là tình huống gì a? Cái kia phụ thân tại sao phải đâm chết con trai của hắn? Không phải tiểu tiên nữ, ngươi hỏi cái này ta thế nào biết rõ a? Bất quá nghe nói tựa như là bởi vì chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Dương Húc Minh, nói thế nào? Chương 88, sát đa kiếm. Dương Húc Minh vấn đề này, thoạt nhìn vẫn là đưa tới nữ hài hứng thú. Rất nhanh, đối phương liền lốt bốt trả lời một đống lớn, không phải tiểu tiên nữ, trước nói một câu, gia nhân kia là ở biệt thự. Dạng này ngươi liền biết gia nhân kia rất có tiền a. Nghe nói bắt đầu chỉ là nhi tử người ở biệt thự, hắn là người bên ngoài. Không phải tiểu tiên nữ, về phần hắn một cái nơi khác người tại sao phải định cư tại lục bàn thủy, ta đây cũng không biết. Bất quá truyền thuyết chính là một cái mỗi ngày trạch trong nhà chơi game tử trạch nam, mỗi ngày bẩn thỉu. Trong nhà bày đầy đủ loại silic nhựa cây con nít cùng Figer loại hình đồ vật, không phải tiểu tiên nữ, về sau không biết chuyện ra sao, cha hắn đột nhiên cũng tới lục bàn thủy. Nghe nói đoạn thời gian kia biệt thự của bọn hắn bên trong thường truyền đến tiếng cãi vã, cha hắn còn tìm thi công đội muốn đem nhi tử biệt thự cho đẩy, không phải tiểu tiên nữ, dù sao sau cùng tình huống chính là lão ba dưới cơn nóng giận, đem nhi tử đâm chết trên giường, sau đó lão ba trong phòng khách tự sát. Không phải tiểu tiên nữ, mà nháo quỷ truyền thuyết. Kỳ thật vừa bắt đầu là không có, thẳng đến cái kia bị lão ba dùng để giết nhi tử hung khí sau khi mất tích, nháo quỷ truyền thuyết mới bắt đầu xuất hiện. Dương Húc Minh, giết người hung khí mất tích, không phải tiểu tiên nữ, không sai. Lúc trước trong biệt thự thi xú vị đều ải đi ra mới có người báo động. Cảnh sát thăm dò hiện trường, mang đi giết người hung khí về sau, làm trọng yếu vật chứng giết người hung khí lại tại cục cảnh sát không hiểu thấu mất tích. Không phải tiểu tiên nữ, cái gọi là náo điện truyền thuyết, cũng là theo chuyện này bắt đầu truyền tới. Không phải tiểu tiên nữ, mà lại nói đến ngươi không tin, ngươi đoán cái kia hung khí là vũ khí gì? Dương Húc Minh, ách. Xài đao. Nát sọ chù y. Vẫn là đao mổ heo a, không phải tiểu tiên nữ, cũng không phải, mà là một đêm không có khai phong qua đại kiếm hai tay. Chơi qua World of Warcraft không? Biết rõ cái kia thanh hách có tên sát đa kiếm không? Nghe nói giết người hung khí, chính là cái kia thanh giết cha, thật một, một hợp kim chế tạo trân tàn bản hai tay phù văn đại kiếm, đẹp trai một bút. Dương Húc Minh. Tại sao có sát đa kiếm? Không phải tiểu tiên nữ, không phải nói cho ngươi sao, nhà kia nhi tử là cái tử trạch nam, trong nhà một đống lớn vai gơ cái gì, tự nhiên cũng có một chút một mô phỏng chân thật đạo cụ. Bất quá cái kia gia lão cha tiện tay tuyển một đem hung khí chính là sát đa kiếm, kết quả dùng để đâm chết nhi tử, cũng thực sự là ác thú vị a. Nhưng là lúc sau chính mình chẳng lẽ muốn cõng một thanh một hợp kim chế tạo, dài, nặng mấy chục cân hai tay phù văn đại kiếm đi cày phó bản, Dương Húc Minh nghĩ như thế hình ảnh. Trong bóng tối, cả người cao mét, sắc mặt trắng xám, hốc mắt hãm sâu tráng hán chậm rãi đi tới, trong tay hắn, kéo lấy một thanh hung lệ quỷ dị đại kiếm hai tay. Chui kiếm sừng dê đầu lâu, tại trong bóng tối tản ra hàng quang quỷ dị, đến cùng ai là nhân vật phản diện a? Mà lại món đồ kia nếu thật là một hợp kim chế tạo, cái kia tối thiểu nặng 20 cân a, chẳng lẽ sinh tử ghi chép trông cậy vào hắn về sau quơ múa hơn 20 cân vũ khí đánh nhau. Hắn mặc dù có chút khí lực, nhưng là vung vẩy hơn 20 cân vũ khí đánh nhau. Thần thiếp cố không đến a, Dương Húc Minh một mặt nhất cả trứng ngồi ở chỗ đó, nghĩ, trả lời, cho nên nháo quỷ nghe đồn chính là thanh kiếm này không hiểu thấu mất tích. Chỉ là cái này. Không phải tiểu tiên nữ, cái kia đương nhiên không chỉ à nha. Từ khi ngôi biệt thự kia bỏ phế về sau, nghe nói có người thường thường nửa đêm nhìn thấy cái kia chết mất trạch nam ngồi tại cửa biệt thự khóc, không phải tiểu tiên nữ, mà lại truyền thuyết có người nửa đêm trải qua ngôi biệt thự kia vào miệng phụ cận về sau, sáng ngày thứ hai tỉnh lại phát hiện mình đang nằm tại chỗ đó tòa nhà bỏ hoang biệt thự trong đại sảnh, tặc kinh dị, không phải tiểu tiên nữ, đương nhiên, đơn thuần chỉ là cái này chút. Cũng đàm không thể so với nhà có ma. Không phải tiểu tiên nữ, nghe nói là có cái thiếu nợ đi đường lão ca cùng đường mặt lộ, chạy đến gian phòng kia bên trong né ngủ đêm. Kết quả ngày thứ hai bị người phát hiện chết tại trong phòng, là bị người sống đâm chết, vết thương cùng năm đó mất tích cái kia thanh sát đa kiếm lưu lại vết thương như đúc dạng. Không phải tiểu tiên nữ, cái kia lão ca bên cạnh thi thể, trên sàn nhà lưu lại thật nhiều dùng máu viết chữ. Tất cả đều là ta sai rồi, ta sai rồi, ta sai rồi, ta sai rồi. Giống như cái kia lão ca tại trước khi chết liều mạng hướng cái gì đông không phải tiểu tiên nữ, đương nhiên, đây đều là đô thị truyền thuyết, ta cũng chỉ là nghe người khác nói, không dám khẳng định có phải là thật hay không. Dù sao cái chỗ kia rất tà môn là được, ngươi tốt nhất đừng tùy tiện tới gần, xem hết không phải tiểu tiên nữ những thứ này trả lời, Dương Húc Minh chần chờ thoáng cái, hỏi, vậy ngươi ca đâu này? Ca của ngươi đi qua nhà này nháo quỷ nhà có ma không? Không phải tiểu tiên nữ, vì cái gì ta ca muốn đi nhà này nhà có ma a? Dương Húc Minh, ca của ngươi không phải linh dị truyền thuyết kẻ yêu thích a? Song giác màu đỏ phòng ở hắn đều lục thăm dò, loại này nhà có ma chẳng lẽ còn có thế buông tha không thành? Không phải tiểu tiên nữ, Nói như vậy, ta ca cũng không phải sa điêu, làm sao có thể đi tìm đường chết a? Không phải tiểu tiên nữ. Đối với những thứ này cái gọi là linh dị truyền thuyết, anh ta nói, chưa từng sinh ra án mạng nhà có ma, cùng đi ra án mạng nhà có ma là hoàn toàn khác biệt hai loại khái niệm. Không phải tiểu tiên nữ, hắn nói mặc kệ trên thế giới có quỷ hay không, nhưng là chưa từng sinh ra án mạng nhà có ma, cái kia có lẽ thật chỉ là đơn thuần đô thị truyền thuyết, cho dù có quỷ cũng chưa chắc nguy hiểm, nhưng là đi ra án mạng nhà có ma, như thế mặc kệ là nguyên nhân gì. Đều chứng minh cái chỗ kia hoàn toàn chính xác có một loại nào đó kinh khủng nguy hiểm, tốt nhất đừng tùy tiện tới gần, không phải tiểu tiên nữ, dù sao Bạch Vân Sơn trang nhà này nháo quỷ biệt thự, anh của ta nói rất tà môn. Thà rằng tin là có, không thể tin là không. Trên cái thế giới này nguy hiểm nhiều thứ đi, tốt nhất đừng chính mình tìm cho mình tội thụ, không phải vậy không chú ý, nói không chừng tựu thành phim kinh dị bên trong những cái kia tìm đường chết nhân vật chính, Dương Húc Minh. Ca của ngươi nói lời còn nình có triết lý. Còn nói ngươi không phải huynh khống, thế nào mở ra ca của ngươi im miệng ca của ngươi a? Ngươi cứ như vậy thích ngươi ca a? Không phải tiểu tiên nữ, thích ngươi muội a? Ngươi mới là huynh khống, cả nhà ngươi đều là huynh khống, không phải tiểu tiên nữ, đúng rồi, còn có một việc quên nói cho ngươi, ngươi có muốn hay không nghe, Dương Húc Minh, cái gì, không phải tiểu tiên nữ, trước đó không phải nói cho ngươi sao? Lúc trước đôi kia cha con chết tại trong biệt thự đã mấy ngày, thi thể xấu mới bị người phát hiện. Không phải tiểu tiên nữ, nhưng là trên phố lưu truyền một cái rất quỷ dị truyền thuyết, cùng thi thể của bọn hắn có liên quan, ngươi có muốn biết hay không? Dương Húc Minh, cái gì quỷ dị truyền thuyết? Không phải tiểu tiên nữ, chính là theo pháp y kiểm tra thi thế báo cáo đến xem, cái kia cái chết của phụ thân chết số trời, muốn so nhi tử nhiều ngày. Dương Húc Minh, không phải tiểu tiên nữ, nói đúng là, nhi tử bị phụ thân hắn đâm chết thời điểm, ba hắn kỳ thật đã chết. Không phải tiểu tiên nữ, làm con trai như thường lệ ở nhà chơi game thời điểm, cổ đã chết thật lâu thi thể gõ hắn cửa, sau đó đi qua, đâm chết hắn, chương 89, Thâm Sơn, không phải tiểu tiên nữ cái thí dụ này, thấy Dương Húc Minh hắn lông tơ dựng đứng lên, hắn trừng lấy trên điện thoại di động những cái kia văn tự, dằn co nửa ngày. Cuối cùng mới bình tĩnh lại. Trả lời, hồn đều bị ngươi dọa mất, ngươi rất có nói chuyện ma thiên phú. Không phải tiểu tiên nữ, hát. Hát. Để ngươi nói ta huynh khống, bất quá chuyện này xác thực là thật, bởi vì cảnh sát thông báo bên trong nâng lên chuyện này, không có lập tức chết mất. Mà là thời gian dần trôi qua đổ máu mà chết, cho nên mới tạo thành loại này phụ thân so nhi tử chết sớm một ngày tình huống. Không phải tiểu tiên nữ, đương nhiên, tình huống chân thật thế nào, đại khái chỉ có đôi kia cha con mới biết. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi không, ta thanh này muốn mở. Dương Húc Minh, mất mất. Ngươi đi chơi game A, buông xuống điện thoại, cắt đứt cùng không phải tiểu tiên nữ nói chuyện phím về sau. Dương Húc Minh người ngồi ở trên ghế salon, giữ vào mi tâm, đau. Rất đau đầu. Cái này Bạch Vân Sơn Trang nhìn, còn thật có chút quỷ dị a, tựa như không phải tiểu tiên nữ ca nói như vậy, chết qua người nhà có ma, cùng không chết hơn người nhà có ma đích thật là hai loại khái niệm bất đồng, song xá màu đỏ phòng ở mặc dù quỷ dị, nhưng là tối thiểu nhất không chết hơn người a, tương gia tỷ muội hẳn là chưa từng giết người. Nhưng là Bạch Vân Sơn Trang vậy mà thật chết qua người, cái này cho người cảm giác tử liền nguy hiểm rất nhiều, mà đêm nay chính mình muốn lẻ loi một mình tiến đến thăm dò căn này chết qua người nhà có ma. Mờ mờ. Chờ xuống, sinh tử ghi chép, chỉ nói nhường hắn đi tìm tới cái kia thanh hung khí, lại không nói nhường hắn ban ngày đi trả là buổi tối đi. Hiện tại giữa ban ngày, chính mình trực tiếp đi đem biệt thự lật cái úp sấp, quỷ còn dám xuất hiện không thành, liền coi như chúng nó ban ngày cũng có thể đi ra, nhưng là dưới ánh mặt trời đuổi tà ma, dù sao cũng so tại tối như mực, âm trầm trong đêm tối gặp quỷ tốt a. Dương Húc Minh trực tiếp mang lên gia hỏa xuống lầu. Dưới lầu nhà hàng ăn xong bữa sau bữa cơm trưa, liền thẳng bản Bạch Vân Sơn Trang mà đi. Ban ngày đón xe liền ung dung nhiều mặc dù Dương Húc Minh nói muốn đi Bạch Vân Sơn Trang nhà có ma, nhưng là người tài xế kia y như ban ngày đầy không quan tâm, chỉ là nhìn hắn mắt, liền sắc mặt bình tĩnh cho Dương Húc Minh tăng thêm giá. Ngồi tại năm bên trên, Dương một cái khác giày theo bị trành quỷ mặc đi, cũng không biết lúc nào mới có thể thu hồi đến. Dương Húc Minh hít khẩu khí, nhìn một chút ngoài cửa sổ. Quý Châu vốn là núi nhiều, Lục Bàn Thủy Thị khu càng là ngồi sống ở hoành đoạn sơn mạch bên trên, nơi này hẳn là Quý Châu địa thế rất hiểm trở địa phương. Bởi vì khắp nơi đều là cao lớn sơn mạch, cho nên thành thị phát triển nhận hạn chế rất lớn, cùng bình nguyên địa khu loại kia không ngừng hướng ra phía ngoài phúc hình tròn thành thị khác biệt. Lục Bàn Thủy Thị khu theo chỗ cao thoạt nhìn như là một đầu bàn theo tại nhóm trong núi ở giữa trường xà, theo đứt ổ sông xá vùng ngoại thành bắt đầu. Thẳng đến thành thị một cái khác đầu đôi thủy thành khu, lái xe đều cần cái tiếng đồng hồ hơn. Nhưng là đi ngang qua thành thị lời nói, lái xe lại chỉ cần vài phút. Tại đèn xanh đèn đỏ không lấp dưới tình huống, vì cái gì thành thị không hướng hai bên xây dựng thêm đâu này. Nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là thành thị hai bên tất cả đều là núi. Kiến thiết chi phí quá cao, cho nên tại thành thị cao tốc phát triển hiện tại, Lục Bàn Thủy thành thị hai bên trên núi lại quỷ dị duy trì nguyên thủy phong mạo. Bạch Vân Sơn Trang, tọa lạc tại thị khu biên giới trong núi sâu. Xe taxi vẻn vẹn chỉ là rời đi thị khu khoảng 6 phút. Liền lái vào trong núi sâu, nhựa đường hai bên đường. Không nhìn thấy người ở cùng cư dân tầng, lọc vào trong tầm mắt, tất cả đều là hành có rừng cây, theo sinh cỏ dại. Vẻn vẹn mới rời khỏi thị khu không đến 5 phút đồng hồ. Dương Húc Minh liền cảm giác mình giống như là lái vào nguyên thủy lão lâm dạng, ven đường lại cũng không nhìn thấy bất kỳ thành thị dấu vết, lật ra điện thoại địa đồ nhìn thoáng cái, Dương Húc Minh phát hiện chuyện càng quái dị, hắn vị trí mảnh này nguyên thủy xâm lâm. Vậy mà tại trên địa đồ xem như Lục Bàn Thủy thị khu. Bởi vì cái này không chút khói người nguyên thủy lão lâm lại còn ở bên trong vòng nhanh đường phạm vi bên trong. Đây là cái nào người mới vẽ thành thị phạm vi A, đường này bên cạnh liền tòa nhà không có. Vậy cũng là thị khu A. Dương Húc Minh đơn giản bị cái này thao tác kinh động đến. Trên đường đi, Dương Húc Minh đều ý đồ tìm kiếm thành thị hoặc nhân khói tung tích. Nhưng mà đáng tiếc, hắn thất bại. Xe taxi tiếp tục đi về phía trước, ven đường đều không nhìn thấy người ở dấu vết. Hai bên đường, tất cả đều là rừng cây rậm rạp, duy trì rất nguyên thủy núi lâm phong mạo, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy hai con sóc trên tàn cây chạy. Cuối cùng, xe taxi đứng tại một cái chỗ ngã ba, xe phía trước là nhựa đường đường chủ đạo. Mà phía bên phải bị nhân công trải một đầu xi măng đường nhỏ chỉ sắc mặt một chiếc xe xuất nhập. Hai bên trồng loại kia rõ ràng là nhân công trồng trọt thưởng thức bụi cây, lái xe chỉ cái này bày biện chướng ngại vật trên đường giao lộ nói ra. Ngươi nói nhà có ma từ nơi này đi vào là được. Nói xong, lái xe theo kính chiếu hậu bên trong nhìn Dương Húc Minh mắt, nói ra, bất quá ta xây nghị ngươi xa xa nhìn hai mắt là được rồi, đừng tùy tiện vào đi, nơi này là thật chết qua người, rất tà môn, ngươi nếu là thật muốn chơi, theo đường cái càng đi về phía trước chính là Bạch Vân Sơn Trang cùng Linh Sơn Tự. Không bao xa, cái kia phụ cận còn có cái bãi đổ xe. Bên trong rất nhiều bán ăn vặt, có thể đến đó chơi, đến lỗi nơi này, lái xe dừng một chút, nói ra, chúng ta muộn đều không kế đó bên này tờ đơn. Nhìn, lái xe đem Dương Húc Minh xem như nhàn rỗi nhàm chán tới tìm kích thích thanh niên vô nghề nghiệp, hắn trả tiền sau khi xuống xe, đứng tại ven đường đưa mắt nhìn lái xe sau khi rời đi, lúc này mới quay người nhìn về phía sau lưng đầu này đường nhỏ. Đồng thời không rộng lắm giao lộ, chồng chất như hàng chướng ngại vật trên đường, ven đường cái kia hai tiếp khách trong bụi cỏ ở giữa, treo tự đầu màu vàng giấy niêm phong, trong gió rung động như, giống như là từng đầu treo ở mộ phần bên trên chiêu hồn tình xa xa nhìn sang, cho dù là ban ngày. Cái này giao lộ cũng lộ ra phục tử hoang vu khí tức âm sâm, Dương Húc Minh lấy ra tính chết ghi chép nhìn một chút, phát hiện tính chết ghi chép cũng không có đổi mới. Nhìn còn phải tiếp tục đi đến. Dương Húc Minh hít khẩu khí, cuối cùng vẫn vượt qua chướng ngại vật trên đường đi thẳng vào. Hắn cũng không muốn tìm đến kích thích, nhưng cũng tiếc, kích thích đồng thời sẽ không bỏ qua hắn, tay phải giơ nến đỏ, tay phải cầm bôi máu cây liễu nhánh, Dương Húc Minh chậm rãi hành tẩu ở đây đầu bỏ hoang xi măng trên đường nhỏ. Rất nhanh, hắn liền đi tới cuối con đường nhỏ. Phía trước, xa xa thấy được một tòa yên tĩnh đứng sừng sững ở giữa rừng núi vứt bỏ biệt thự. Vô cùng bắt mắt. Chương 90, đại sư xin dừng bước, đây là tòa nhà phí tổn không ít biệt thự, dù là vẻn vẹn chỉ là xa xa thấy được biệt thự ngoại hình Dương Húc Minh liền có thể rõ ràng ý thức được điểm này. Biệt thự chủ thể là thanh lịch màu xám bạc, lối kiến trúc rất gọn gàng mà linh hoạt, góc cạnh rõ ràng, nhưng là bởi vì tạo hình thiết kế cực kỳ bổng, đây rõ ràng góc lầu lại sẽ không làm cho người ta trồng qua tại âm lãnh cảm giác, lộ ra rất lật cùng. Tại biệt thự ngay phía trước, bể phun nước cùng thật dài vườn hoa phân chia ra vào làn xe. Mà Dương Húc Minh càng đi về phía trước một điểm, liền rời đi đường xi măng, dưới chân là sạch sẽ nhựa đường lộ diện. Biệt thự chung quanh là nhân công trồng trọt cây rừng cùng vườn hoa, những cái kia giả mang sinh trưởng nguyên thủy rừng cây thì tại càng xa khu vực. Cao cao tường vây, đem, hoặc là nói, cái này đã không thể xem như biệt thự, hoàn toàn được xưng tụng là một cái nhỏ trang viên, cho dù là tại trong núi sâu, bài trừ đất trống tiêu xài, vẻn vẹn tu kiến dạng này ngôi biệt thự chi phí đối với Dương Húc Minh loại này bình dân tới nói, đều là thiên văn sổ tự, Dương Húc Minh rõ ràng cảm giác được cái gì gọi không có nhân tính. Hắn trừng như trước mắt nhà này xa hoa biệt thự, thời gian không dám lên phía trước. Cũng không phải là hắn bị biệt thự hào hoa trấn ở, mà là tới gần biệt thự này về sau, Dương Húc Minh liền rõ ràng cảm nhận được một loại nào đó âm lãnh không hài hòa cảm giác cái loại cảm giác này. Giống như là trước mắt hắn căn bản không phải tòa nhà người sống Dương Trạch, mà là âm phong thảm âm trạch dạng, loại này quỷ dị âm lãnh không hài hòa cảm giác, tại đôi ấm y phòng ở chỗ này Dương Húc Minh cũng cảm giác được qua. Nhưng là đến nơi đây về sau, không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng nguyên nhân, Dương Húc Minh loại cảm giác này càng cường liệt, kỳ danh hàng ý, nhưng hắn lui về sau hai bước. Đất này, quả nhiên tham gia người A, cách không được mấy cái kia du khách bị dọa đến tại lưới ở trên tuyên truyền. Căn cứ Dương Húc Minh tại Internet lục soát tin tức đến xem, mấy cái kia du khách chỉ là nửa dạ du chơi trở về đi ngang qua phía ngoài cái kia giao lộ, liền không hiểu này tiến đến. Bọn hắn rõ ràng cảm giác mình là về tới Bạch Vân Sơn Trang dừng chân, thế nhưng là giác tỉnh đến, lại phát hiện chính mình nằm ở đây tòa nhà hoàn toàn bỏ hoang hung bên trong. Nếu như Dương Húc Minh giác tỉnh đến, phát hiện mình nằm ở đây loại rõ dày đặc quỷ dị địa phương, đoán chừng cũng sẽ đến, Xa xa đứng tại trên đường xi măng trừng mắt phía trước biệt thự này, Dương Húc Minh chần chờ nửa ngày, cuối cùng vẫn không dám trực tiếp đi qua, hiện tại mới 3 giờ chiều, khoảng cách trời tối còn có đoạn thời gian. Hắn dự định đi phụ cận hỏi một chút, Vương Lấp nói cho hắn biết, chỉ là chút ít tình tiết vụ án tin tức. Không phải tiểu tiên nữ nói cho hắn biết, chỉ là chút ít đô thị truyền thuyết. Những tin tức này đều đồng thời thiếu thốn, Dương Húc Minh muốn tại phụ cận chứng thực thoáng cái, nhìn xem không phải tiểu tiên nữ nói những cái kia kinh khủng truyền nói đến cùng phải hay không, không có lửa thì sao có khói. Có lẽ tại dạng này thăm dò quá trình bên trong, sinh tử ghi chép liền có thể phát động mới sự kiện. Trước đó đi màu đỏ phòng ở, cũng là Dương Húc Minh hiểu rõ đầy đủ tin tức tiến vào màu đỏ phòng ở về sau, sinh tử ghi chép mới đổi mới tình báo quan trọng tin tức. Lần này, sinh tử ghi chép cũng đồng dạng chỉ là trước hết để cho Dương Húc Minh tới nơi này tìm kiếm, nhìn, lại là cái gọi là yếu tố không đủ, không cách nào suy luận, mang theo dạng này nghi hoặc, Dương Húc Minh mặt hướng lấy biệt thự, chậm lui lại lấy, trong tay nến đỏ, một cắm thẳng có thiêu đốt, tối thiểu nhất bây giờ nhìn lại. Biệt thự này hẳn không có lệ quỷ đối với hắn sinh ra địch ý, cách xa biệt thự về sau, Dương Húc Minh dọc theo nhựa đường đường đại lộ tiếp tục hướng phía trước đi. Rất nhanh, hắn liền đi tới một cái ngã ba đường. Phía trước, hẳn là lái xe từng nói Linh Sơn Tự. Xa xa, Dương Húc Minh nhìn thấy một tòa đặc biệt miếu xây ở giữa rừng núi, đạt tới nơi này về sau, rõ ràng có thể cảm giác được có chút nhân khí, mặc dù ven đường vẫn như cũ hoang kinh, nhưng lại tại ngã ba đường xây cái toilet. Mà xa xa Linh Sơn Tự bên ngoài, ven đường ngừng mấy chiếc xe con, theo trên bản đồ đến xem, chân chính Bạch Vân Sơn Trang cũng liền tại phụ cận không nơi bao xa, Dương Húc Minh đi trước cái kia cái gọi là Bạch Vân Sơn Trang một chuyến. Muốn hỏi hỏi nhà có ma tình báo, nhưng là Dương Húc Minh vừa nhắc tới cái kia tòa nhà nhà có ma, liền bị mấy cái bảo an tức giận đuổi ra ngoài, không có một người nguyện ý để ý tới Dương Húc Minh. Hơn nữa nhìn mấy cái kia bảo an dáng vẻ, còn hỏa khí rất lớn, chẳng lẽ lại bọn hắn đang sợ cái kia tòa nhà nhà có ma. Dương Húc Minh nghĩ căn này tự miếu cũng không phải là rất lớn, nhưng cũng xem như chim sẻ mặc dù tiểu ngũ bẩn đều đủ, phía ngoài ven đường ngừng mấy chiếc xe con, bất quá mở rộng mở, không có tri khách tăng. Dương Húc Minh đứng tại lớn bên ngoài nhìn một chút, ngửi thấy trong chùa miếu loại kia rất đậm hương nến vị. Bởi vì vào sau trong sân lập như cái đỉnh, phía trên nặng đầy màu đỏ hương thơm, dưới ánh mặt trời, cái này cắm đầy hương thơm quả bên trong toát ra nồng đậm khói xanh. Dương Húc Minh suy tư 2 giây, mở miệng trong túi quyển nhật ký, tiểu tư, nếu như ngươi không thể đi vào lời nói, liền cho điểm phản ứng, nhưng mà Dương Húc Minh đợi nửa ngày, quyển nhật ký đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vẫn là nói, cái này tự miếu hắn không sợ. Dương Húc Minh nghĩ nghĩ trong chùa miếu du khách cũng không nhiều, nhà sư cũng không mấy cái, Dương Húc Minh khắp nơi đi dạo, đếm, phát hiện cái này trong chùa miếu 2-3 tên hòa thượng. Bất quá loại này miếu nhỏ, người số ít cũng bình thường, dù sao nhà sư nhiều cung cấp nuôi không nổi, Dương Húc Minh cuối cùng đi đến Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài, nhìn lấy bên trong tôn này cao lớn Phật tượng kim thân, nghĩ nghĩ, lại móc ra tiểu tư quyển nhật ký. Mà ở tôn này trang trọng trang nghiêm Phật tượng kim diện phía trước, quyển nhật ký y như ban ngày không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhìn không sợ Phật tượng, cái này liền có chút mãnh liệt a. Tùy tiện đi dạo hai si, Dương Húc Minh cuối cùng tìm được một tên hòa thượng. Dự định hướng hắn nghe ngóng thoáng cái nhà có ma sự tình, vị đại sư này xin dừng bước. Có thể cùng ngươi nghe một sự kiện a, nghe nói các ngươi phụ cận có ở giữa nhà có ma nháo quỷ, không có chuyện này. Đơn thuần nói bậy nói bạ. Nghe được Dương Húc Minh vấn đề về sau, nguyên bản còn thoang lấy giá đỡ cao thâm thật đo nhà sư xoay người rời đi, vừa đi, còn một bên rất không nhịn được thẳng khoát tay, không có cái gì nháo quỷ, cũng không có cái gì nhà có ma. Tất cả đều là bên ngoài mù truyền. Sau đó cái này đại sư liền vội vã đi. Chỉ để lại Dương Húc Minh một mặt ép đứng ở nơi đó, hắn còn muốn mời đại sư nhìn tiểu tư quyển nhật ký đâu này, kết quả cái này đại sư chạy kéo dài nhanh a, nghĩ nghĩ. Tràng Húc Minh lại để mắt tới một cái khác nhà sư, nhưng là rất hiển nhiên, cách đó không xa cái kia nhà sư đã nghe được Dương Húc Minh hỏi vấn đề, thấy Dương Húc Minh xoay đầu lại nhìn hắn, vị này nhà sư trực tiếp chạy, hoàn toàn không cho Dương Húc Minh tới gần cơ hội mở miệng, lưu lại Dương Húc Minh một người trong gió lộn xộn. Chỉ là cái lệ quỷ nhà có ma. Đáng sợ như thế a, nhìn đem các ngươi dọa đến, Phật tổ đang khóc a. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.